Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 Tý Mỹ Tương Tây. 51, một càng cộng hai càng cộng ba càng, thiết bích thôn tất cả tại bình bình oán niệm, huyết hồng phát ô oán niệm bao phủ toàn bộ thiết bích thôn. Hết thảy sắp đi hướng chung cuộc, không cần đặc thù danh hiệu. Sở hữu lữ khách đều có thể nhìn đến kia khủng bố kinh tủng oán niệm. Cùng với oán niệm ngọn nguồn lệ quỷ, ra không được. Oán niệm quỷ khí nồng đậm đến mức tận cùng tự nhiên sẽ sinh thành như kết giới quỷ đánh tường. Bình bình chiếm cứ thiết bích thôn trăm năm. Nàng cùng này phiến thổ địa đã thật sâu liên tiếp tới rồi cùng nhau. Đến bây giờ nông nỗi đã không phải nàng lại có thể quyết định. Nàng có thể khống chế này phiến thổ địa, khống chế ô loa sơn thiết bích thôn mọi người sở hữu hồn, nhưng lại cũng bị vây ở chỗ này, vô pháp thoát thân. Oán niệm bao phủ hạ vô tận ồn ào thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, sụp đổ kiến trúc khi thì hiện ra thời trước bộ dáng, khi thì lại rách nát lên, giống như hải thị thận lâu kỳ quỷ phi phàm, lại tựa thời gian thác loạn. Đây là oán niệm tạo thành ảo giác. Lệ quỷ bình bình đã hoàn toàn mất khống chế. Nàng oán niệm cuối cùng trở thành vây khốn nàng chính mình xiềng xích. Cũng thành các lữ khách nhu cầu cấp bách giải quyết nan đề. Quỷ đánh tường. Vô luận như thế nào đều ra không được. Hầu Phi Hổ ngưng trọng nói. Cần thiết giải quyết rớt bình bình mới được. Miêu Phương Phỉ lập tức phủ quyết. Chúng ta không đối phó được lệ quỷ, bằng thực lực của bọn họ tuyệt đối thương không đến trăm năm. Lệ quỷ, huống chi là đã mất khống chế kề bên hỏng mất lệ quỷ bình bình. Tuyệt đối có mặt khác phá cục biện pháp, lệ quỷ bình bình vây khốn thiết bích thôn mọi người linh hồn. Vây khốn chính mình, nhưng oán niệm quá cường đã đến mất khống chế. Nàng đồng dạng vây khốn không nghĩ vây người. Tỷ như đệ nhất cảnh điểm liệt sĩ anh linh, đệ nhị cảnh điểm quỷ anh, Miêu Phương Phỉ cân não quay nhanh. Buột miệng thốt ra, A Thành mồ, thử xem đem A Thành di cốt mang đi ra ngoài. Tuy Mỹ tương Tây ba cái cảnh điểm đều có liên hệ. Bình bình cả đời lữ trình, nàng đã thân thủ giết sở hữu kẻ thù, mà các lữ khách nhiệm vụ, chính là đem bị bình bình vây khốn. Nhưng nàng muốn thả ra đi hồn đưa ra đi. Liệt sĩ anh linh, quỷ anh, A Thành di hài. Chỉ sợ đây cũng là bình bình cuối cùng vướng bận tiền bối. Chúng ta sẽ đưa A Thành đi ra ngoài. Miêu Phương Phỉ la lớn. Thân thể đều ở vì này trời cao đè xuống bàng bạc oán niệm phát run. Ban ban càng là đã sớm tàng đến nàng túi du lịch. Run rẩy cái đuôi nhỏ tiêm. Lệ quỷ tự hủy đối bọn họ mà nói không khác tận thế đã đến. Mà giờ phút này bình bình hoàn toàn không ở áp lực. Sát khi oán niệm bốn phía, chỉ là bị bên cạnh lan đến liền cơ hồ làm người hít thở không thông, mà bọn họ kế tiếp phải làm sự. Lại là đào khai A Thành phần mộ, lấy ra hắn di cốt. Này không thể nghi ngờ sẽ cực đại kích thích đến lệ quỷ bình bình. Mặc dù Miêu Phương Phỉ trong lòng đã có 7-8 thành nắm chắc, lại cũng vẫn khẩn trương đến trái tim mau nhảy ra yết hầu, nếu là chọc tới giờ phút này lệ quỷ bình. Bình sinh khí, bọn họ đều phải chết. Trước từ từ, ngươi xem cái kia A Thành. Hắn như thế nào còn ở? Triệu Hoành Đồ khiếp sợ thất thanh, dẫn tới mọi người ngạc nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy trời cao trung bị oán niệm xiềng xích trói buộc lệ quỷ bình bình dưới. Thiết bích thôn phế tích trung. Đứng trước nhân ảnh, thật là A Thành. Miêu Phương Phỉ không dám tin tưởng. Hắn như thế nào từ lệ quỷ bình bình lột ra dối trá biểu hiện giả dối. Làm hết thảy trở về chân thật. Thiết bích thôn trên không bao phủ bàng bạc oán niệm hấp dẫn tuyệt đại đa số lữ khách lực chú ý. Thế nhưng không ai chú ý tới A Thành như cũ tồn tại. A Thành sớm đáng chết. Di cốt đều ở mô. Phía trước cảnh điểm xuất hiện A Thành chẳng lẽ không phải cùng Phương Phương. Cùng thiết bích thôn người đồng dạng. Bị lệ quỷ bình bình thao tác người giấy sao. Miêu Phương Phỉ cảm giác chính mình cả người đều thác loạn. Chẳng lẽ hắn là A Thành tàn hồn? Chúng ta đến đem hắn đưa ra đi. Triệu Hoành Đồ nhanh chóng quyết định. Vội vàng liền phải hướng bên kia chạy đi. Nếu A Thành tàn hồn thật sự còn tại, bọn họ để tam cảnh điểm phá cục biện pháp tuyệt đối là đem A Thành tàn hồn đưa ra đi. Vương đại ca, người như thế nào? Nhưng Triệu Hoành Đồ cùng mặt khác lữ khách mới vừa chạy vài bước, lại bị Vương Bành Phái ngăn lại, các ngươi không thể qua đi. Vương Bành Phái phá lệ nghiêm túc. Đó là lệ quỷ bình bình oán niệm trung tâm. Các ngươi qua đi sẽ trực tiếp bị oán khí hướng thành ngốc tử. Liền hồn đều giữ không nổi, nhưng tiền bối. Chúng ta muốn đưa A Thành tàn hồn đi ra ngoài mới được. Triệu Hoành Đồ gấp giọng vừa muốn mở miệng, đã bị Miêu Phương Phỉ đánh gãy. Nàng không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn phía Vương Bành Phái. Có lẽ lại bình tĩnh. Nếu không vô pháp rời đi Thiết Bích Thôn, Vương Bành Phái nói. Mang lên A Thành di hài. Mỗi người trên người cần thiết phải có một khối. Lệ quỷ oán niệm sẽ không lại ngăn cản các ngươi. Miêu Phương Phỉ cùng Vương Bành Phái rằng co. Làm mặt khác lữ khách ý thức được không đối tới. Vì cái gì Miêu Phương Phỉ sẽ kêu Vương Bành Phái vì tiền bối? Hầu Phi Hổ kéo qua Triệu Hoành Đồ. Thạch Đào do dự cõng Hứa Thần. Đứng ở Miêu Phương Phỉ phía sau. Úc Hòa An mờ mịt ngó trái ngó phải. Cuối cùng lo lắng sốt ruột nhìn phía A Thành. Lâm Hy giữa mày nhăn mà chết khẩn. Bực bội gào thanh đánh vỡ khác thường không khí. A Thành tàn hồn khẳng định so di hài càng quan trọng A. Phía trước hai cái cảnh điểm tiễn đi đều là hồn. Cuối cùng này cảnh điểm sao có thể chỉ đưa di hài là có thể thông quan. A Thành hồn phách đã tan, Vương Bành Phái lực chú ý càng nhiều ở bính chín kia. Thấy hắn tựa hồ lấy ra tới thứ gì. Bầu trời lệ quỷ bình bình bắt đầu rơi xuống. Hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng gần. Vương Bành Phái mày nhảy dựng. Không muốn lại tại đây trì hoãn. Trực tiếp mở miệng nói. Đào Nhi, người ca nói buổi tối làm ớt gà đinh, như thế nào đề tài đột nhiên biến đến này? Miêu Phương Phỉ theo bản năng nhìn phía Thạch Đào. Lại thấy Thạch Đào biểu tình đầu tiên là trinh lăng kinh ngạc. Theo sau hắn đôi mắt trừng lớn. Khiếp sợ không dám tin tưởng. Lắp bắp, là ngài, hảo, tốt. Vương Bành Phái cười ha hả gật đầu một cái. Vẫy vẫy tay, cao béo thân ảnh hướng oán niệm gió lốc trung tâm đi đến. Miêu Phương Phỉ mày nhăn lại, thấy Vương Bành Phái đi rồi năm bước sau, thân hình đột nhiên biến mất, trong lòng tức khắc nghiêm nghị. Ai này sao lại thế này? Triệu Hoành Đồ ngốc, nháy mắt Trương Cung cài tên lo lắng nôn nóng. Vương Đại Ca, chúng ta mau đi cứu Vương Đại Ca. Hầu Phi Hổ đè lại Triệu Hoành Đồ bả vai, ngưng trọng lắc đầu, như suy tư gì nhìn phía Miêu Phương Phỉ. Vương Bành Phái lai lịch bất phàm, Miêu đổi. Vương Đại Ca nói không có sai, Thạch Đào hô hấp dồn dập. Còn không có thể bình phục tâm tình. Đôi mắt sáng lấp lánh. Này ánh mắt Lâm Hy nhất thục, tựa như phen thấy thần tượng dường như, chúng ta mau bỏ đi đi. Mang gì cốt đi mau, dựa vào cái gì hắn nói đi là đi, Lâm Hy bất mãn nôn nóng nói. Các ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm? Lệ quỷ oán niệm gió lốc trung tâm. Xác thật không phải chúng ta có thể thừa nhận, Miêu Phương Phỉ trong lòng suy tư rất nhiều. Cuối cùng bình tĩnh nói. Trước tiên lui đến A Thành mồ chỗ quan sát tình huống. Một khi không đối liền lập tức mang hài cốt rời đi. Trải qua lần này lữ trình, lữ đội đã không giống lúc ban đầu tán đoàn. Miêu Phương Phỉ làm ra quyết định. Cho dù Lâm Hy bất mãn nữa, Triệu Hoành Đồ lại khó hiểu, cũng không ai thoát đội nháo sự. Mọi người thối lui đến A Thành phần mộ chỗ. Nơi này đúng là oán niệm bao phủ phạm vi bên cạnh. Từ nơi này lại trông về phía xa Thiết Bích Thôn ở giữa. Cách xa như vậy khoảng cách, vẫn có thể cảm thấy kia ngập trời oán niệm mang đến khủng bố lực áp bách. Tuy là Lâm Hy cũng tức. Thanh, Trăm năm lệ quỷ mất khống chế oán niệm xác thật không phải hắn có thể thừa nhận. Nhưng đối Vương Bành Phái lời nói hắn vẫn nửa tin nửa ngờ. Các ngươi thật tin hắn nói A Thành tàn hồn đã không có. Kia thiết bích thôn phế tích bên trong rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Chẳng lẽ còn là Bình Bình chế tạo ra tới giả người sao? Lúc này còn tồn tại thế nào đều không đúng đi. Hắn tuyệt đối thân phận đặc thù. Lâm Hy nói không sai, Triệu Hoành Đồ khó được phụ họa nói. Hắn sao có thể không phải A Thành? Xem hắn dọc theo đường đi cùng Bình Bình hỗ động hoàn toàn không giống giả. Đặc biệt là hiện tại Bình Bình mất khống chế bạo động. Hắn thế nhưng còn ở. Ta dám nói. Hắn tuyệt đối là cái nhiệm vụ mấu chốt. Nhưng chúng ta xác thật vô pháp tới gần. Miêu Phương Phỉ. Nói. Nàng cùng Thạch Đào liếc nhau. Trước vài lần lữ trình Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào hợp tác quá. Hai người quan hệ coi như bằng hữu. Nàng biết Thạch Đào ca ca ở đại lữ trong đội. Mà cái này Vương Bành Phái. Hắn cùng Thạch Đào ca ca nhận thức. Chẳng lẽ nói. Miêu Phương Phỉ lắc lắc đầu. Không hề nghĩ nhiều. Trước mắt quan trọng nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ. Đã tới rồi cuối cùng thời điểm. Miêu Phương Phỉ không nghĩ lại có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhìn lại. Miêu Phương Phỉ nói. Mọi người nhìn chăm chú vào nguyên bản lập với thiết bích thôn trên không lệ quỷ Bình Bình Phi. Giáng xuống, rơi xuống mặt đất, cùng A Thành đứng ở cùng nhau. Sâu nặng oán niệm bất tường huyết quang ánh sáng bầu trời đêm. Nhưng chiếu vào Bình Bình cùng A Thành trên người khi, một màn này lại phá lệ thê mỹ quyết tuyệt. Liền như cầu hỷ thước gặp gỡ Ngưu Lang cùng chức nữ. Nhưng nghĩ đến nàng cùng A Thành trải qua, lại làm nhân tâm đế chỗ sâu trong sinh ra tiếc hận, luôn luôn trầm ổn Hầu Phi Hổ cũng nói. Nhìn lại đi, không cần cấp A Thành, lệ quỷ Bình Bình rốt cuộc lại lần nữa đứng ở A Thành đối diện. Nàng mở miệng, không còn nữa qua đi dễ nghe. Khàn khàn quỷ mị thanh âm nàng thanh âm vang vọng ở oán niệm nơi mỗi một chỗ không gian. Cho dù ly đến xa nhất Miêu Phương Phỉ đám người cũng nghe đến rõ ràng, giết ta đi. A Thành, lệ quỷ Bình Bình sâu kín nhìn chăm chú vào trước mặt nam tử. Huyết sắc oán niệm di động phiêu giật lung ở nàng quanh thân. Ánh nàng trắng bệch khuôn mặt như dáng màu mỹ diễm, tựa như sinh khi giống nhau. Nhưng vệ tuân lại không có xem nhẹ kia vô cùng lạnh băng uy áp khủng bố, kề bên hỏng mất thậm chí vô. Pháp khống chế oán niệm quỷ khí. Lệ quỷ Bình Bình đang ở nguy hiểm nhất thời điểm. Nàng giờ phút này chính ôn ôn nhu nhu cười. Nhìn phía vệ tuân trong mắt hình như có lệ quang lập lòe. Nhưng ngay sau đó nàng liền khả năng sẽ đột nhiên bạo khởi. Cướp đi tánh mạng của hắn, Bình Bình. Người thật đẹp, vệ tuân chân thành tán thưởng nói. Hắn che lại chính mình ngực. Cảm giác chính mình tim đập đang ở gia tốc. Cái loại này tràn ngập khai nguy hiểm kích thích cảm thật sự làm người trầm mê, ngươi muốn ta giết. Ngươi sao? Vệ tuân chưa từng có che giấu thanh trùy thủ này. Thoải mái hào phóng hiện ra ở lệ quỷ Bình Bình trước mặt. Giờ này khác này mạnh nhất trạng thái hạ lệ quỷ Bình Bình. Chỉ sợ cũng chỉ có chuôi này trùy thủ mới có thể giết chết, đúng vậy. Bọn họ đều đáng chết. Ta cũng nên chết, Bình Bình dựa vào càng gần. Mềm nếu không có xương tay vãn trụ vệ tuân cánh tay. Lạnh lẽo như băng, nàng nhẹ nghiêng đầu, mặt mày ẩn tình, a khí như lan, ta chỉ nguyện bị A Thành giết chết, ẩn thân Vương Bành Phái thấy một màn này. Hắn không có quá độ tới gần, mà là khoảng cách Bình Bình cùng Bính Chín 10 mét có hơn. Hắn chú ý tới Bính Chín trong tay đen nhánh trùy thủ. Kinh nghiệm lão đạo Vương Bành Phái lập tức minh bạch, này phỏng chừng là Bính Chín ở hoàn thành sáng lập tân cảnh điểm nhiệm vụ sau được đến. Có thể giết chết lệ quỷ Bình Bình đạo cụ mà hắn vừa lúc lại có được A Thành thân phận. Lại có này chờ vũ khí sắc bén, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nói không chừng hắn thật đúng là có thể vượt giai giết lệ quỷ, chẳng qua. Vương Bành Phái chú ý tới Bình Bình nói. Trong lòng cười nhạt, Không hổ là trăm năm chưa tán lệ quỷ. Tâm nhãn so cáo già đều nhiều. Bính chín hơi có vô ý phải thiệt thòi lớn. Tả hữu cảnh điểm đã tới rồi kết thúc. Vương Bành Phái đã làm tốt bắt đi bính chín hoàn toàn chuẩn bị. Hiện tại lại đây xem náo nhiệt. Cũng là phòng bị bính chín bị Bình Bình giết chết. A thành thân phận. Đây chính là kiếm hai lưỡi A chung cuộc nhiệm vụ. Giết chết lệ quỷ Bình Bình nhiệm vụ cấp bậc. Tử vong cấp nhiệm vụ miêu tả. Chỉ có oán huyết trùy thủ mới có thể giết chết lệ quỷ Bình Bình. Chung kết trận này thiết bích thôn trăm năm ác mộng đi. Làm hết thảy đều cuối cùng quy về bình tĩnh khen thưởng. Bởi vì lệ quỷ Bình Bình giai cấp quá cao. Ngài đem được đến khen thưởng thêm thành. 10.000 tích phân lệ quỷ Bình Bình huyết lệ quỷ Bình Bình oán huyết trùy thủ lệ quỷ Bình. Bình quỷ khí kết tinh đồ quỷ giả màu tím danh hiệu tên. Lệ quỷ Bình Bình huyết lệ phẩm chất, kinh người tác dụng, bôi lên huyết lệ, ngài đem có thể ngắn ngủi lấy lệ quỷ trạng thái tồn tại. Hơn nữa nhân huyết lệ trung oán niệm quá nặng, thu phục loại đạo cụ vô pháp đối ngài khởi đến tác dụng ghi chú. Ai dám đi bắt chính khóc thút thít lệ quỷ đâu? Quấy giày lệ quỷ khóc khóc là muốn tao xét đánh. Tên, lệ quỷ Bình Bình oán huyết trùy thủ phẩm chất. Kinh người tác dụng, ẩn chứa lệ quỷ Bình Bình oan hồn trùy thủ. Có thể ở chiến đấu khi triệu hoán lệ quỷ Bình Bình bám vào người ghi chú. Lấy oán huyết tế tự, ẩn chứa lệ quỷ oan hồn siêu cường thần quái loại vũ khí. Lữ quán nhìn đều tâm động. Tên, lệ quỷ Bình Bình quỷ khí kết tinh phẩm chất. Đặc thù tác dụng, đối chữa trị tàn hồn. Tu luyện quỷ thể có siêu phàm công hiệu. Ghi chú, đây chính là trăm năm lệ quỷ quỷ khí kết tinh A. Quỷ khí vĩnh cửu xa, một viên kết tinh vĩnh tương truyền. Đồ quỷ giả, màu tím danh hiệu, ngài là chân chính đồ quỷ giả. Linh dị quỷ quái oán niệm công kích đều không thể lại đối ngài tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngài nhất am hiểu lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp đối chiến quỷ quái tình hình lúc ấy bộc phát ra kinh người lực lượng. Chẳng qua ngài uy hiếp tính quá cường, sát khí quá nặng, thực dễ dàng khiến cho cao giai quỷ quái địch ý. Cùng dĩ vãng hoàn thành nhiệm vụ sau mới có thể xuất hiện khen thưởng bất đồng. Nhiệm vụ lần này cấp ra khi hiếm thấy đem khen thưởng đều liệt ra tới. Có lẽ là vệ tuân giai cấp cùng trăm năm lệ quỷ kém quá nhiều. Này khen thưởng phong phú đến khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa tất cả đều là hắn chính yêu cầu. Có lệ quỷ huyết lệ là có thể làm hắn ở một hồi thoát ly Vương Bành Phái khi càng có nắm chắc. Oán huyết trùy thủ càng là cực hảo vũ khí. Vệ tuân từ Lâm Hy nơi đó bắt được trùy thủ hoặc đao tất cả đều phế xong rồi. Hiện tại chỉ có thể dựa dị hóa sau tiêm chảo chiến đấu. Nhu cầu cấp bách một phen tốt nhất vũ khí mà quỷ khí kết tinh vừa lúc đút cho tiểu hồ ly. Có thể làm nó càng mau khôi phục nhưng này đó khen thưởng chung. Nếu bàn về quan trọng nhất chân quý nhất, còn phải kể tới đồ quỷ giả cái này màu tím danh hiệu. Vệ tuân hiện giờ màu tím danh hiệu máu lạnh giả nguyên tự bính chín. Chờ mang xong lữ trình, thoát ly bính chín thân phận. Hắn cũng chỉ có vô đau giả, kịch độc kháng tính cùng cường oán niệm kháng tính ba cái màu xanh lục danh hiệu. Hoàn toàn không đủ xem, vệ tuân theo đuổi vĩnh viễn là càng cường. Càng nhiều kích thích, huống chi hắn còn cùng sao sao sao ký kết khế ước. Vệ tuân yêu cầu càng cường đại thực lực, mới có thể ở gia nhập An Tuyết Phong lữ đội, hoặc là tạm thời quan sát chung lấy được càng nhiều quyền chủ động. Mà danh hiệu đạt được chỉ sợ đều thập phần gian nan. Xem Miêu Phương Phỉ bọn họ trải qua quá nhiều như vậy lữ trình. Cũng chỉ đến màu lam danh hiệu nông nỗi. Một cái đưa tới cửa tới thần quái loại màu tím danh hiệu. Không thể nghi ngờ là phi thường quan trọng, khen thưởng đến nơi đây còn không tính xong. Cuối cùng còn có một câu bởi vì ngươi ở đệ tam cảnh điểm sắm vai A thành thân phận. Giết chết lệ quỷ Bình Bình sau, sẽ căn cứ Bình Bình đối với ngươi hảo cảm, đạt được đặc thù khen thưởng hoàn thành sáng lập tân cảnh điểm nhiệm vụ. lựa chọn cái kia đặc thù nhiệm vụ vệ tuân. Nhìn mắt chính mình cùng Bình Bình chi gian hảo cảm, Lệ Quỳ Bình Bình đối ngài hảo cảm. 95 này không thể nghi ngờ là phi thường cao trị số. Có thể nói hắn giết chết Lệ Quỳ Bình Bình sau. Đặc thù khen thưởng nên là nhất định sẽ được đến. Phía trước khen thưởng liền như thế mê người. Này đặc biệt tiêu ra đặc thù khen thưởng. Lại sẽ có bao nhiêu thần bí. Liền tính là hòa thượng chỉ sợ đều sẽ động tâm đi, vệ tuân cười khẽ. Nắm lấy chủy thủ, gần sát Bình Bình, mà Lệ Quỳ Bình Bình không có bất luận cái gì phản kháng. Chỉ là nhắm hai mắt lại, thậm chí phối hợp ngẩng đầu, lộ ra yếu ớt cổ. Một giọt huyết lệ ngưng ở nàng lông mi chỗ, muốn ngã chưa chủy. Càng có vẻ Bình Bình lâm ly động lòng người đến cực điểm, chủy thủ sắc nhọn mũi nhọn đã dán đến Bình. Bình ngực, thời gian tựa hồ liền phải vào giờ phút này động lại. Chỉ cần vệ tuân lại hơi chút đi phía trước một đứa. Lệ Quỳ Bình Bình liền sẽ bị hắn vượt dai giết chết. Một bên Vương Bành Phái thấy thế âm thầm lắc đầu. Thần kinh căng chặt tùy thời chuẩn bị ra tay, nhưng liền tại hạ một khắc. Vệ tuân bỗng nhiên thay đổi chủy thủ phương hướng, làm chủy thủ bính bộ hướng về phía Bình Bình, giao cho tay nàng chung, Bình Bình, nhà đầu ngốc, ta như thế nào sẽ giết ngươi đâu, vệ tuân ngữ khí bất đắc dĩ sùng nịch. Đương Lệ Quỳ Bình Bình trinh lăng nhìn phía hắn khi, vệ tuân than nhẹ một tiếng, ôm Bình Bình, hủy diệt trên má nàng huyết lệ, hảo cô nương. Đừng khóc, nếu ngươi nhất định muốn chung kết này hết thảy nói. Vậy giết ta đi, ta nguyện ý cùng ngươi cùng chết. Hắn còn có thể không phải A Thành. Lâm Hy thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn khẳng định là A Thành A. Bằng không như thế nào sẽ làm như vậy. Bốn phía oán niệm truyền đến oán khí gió lốc ở giữa Bình Bình cùng A Thành thanh âm. Các lữ khách đưa bọn họ đối thoại hoàn toàn nghe vào trong tai. Liền tính là Miêu Phương Phỉ cũng tìm không thấy A Thành nửa điểm sơ hở. Bởi vì hắn hoàn toàn tựa như cái thâm ái Bình Bình. Nguyện ý vì nàng mà chết. Cùng nàng cộng chết nam nhân, có lẽ. Hắn là Bình Bình người giấy. Triệu Hoành Đồ do dự. Lại chính mình ngậm miệng. Đều đến loại này lúc. Bình Bình sao có thể còn chơi loại này lừa chính mình đồ vật a, sẽ có thể hay không là Lệ Quỳ Bình Bình mất khống chế, không có lý trí, thật muốn cùng A Thành cộng chịu chết a. Úc Hòa An khẩn trương nói, lo âu như nghiêu dậm chân, chúng ta đến đem A Thành cứu ra mới được, kia chính là bính đạo còn có tuệ tuệ tàn hồn a. Úc Hòa An gấp đến độ sắp thượng hỏa. Hận không thể tiến lên chính mình bám trụ Lệ Quỳ làm bính đạo mau bỏ đi, người nói đảo cũng có. Lý, Hầu Phi Hổ trầm ngâm. Nếu là điên cuồng Bình Bình tính toán làm A Thành tàn hồn cùng nàng cùng nhau chôn cùng. Mà các lữ khách muốn đem A Thành tàn hồn cứu ra đưa ra đi. Lại cũng là có khả năng. Chẳng qua cứ như vậy nhiệm vụ khó khăn liền quá lớn. Có lẽ này cuối cùng một quan có hai loại giải pháp. Đưa di cốt đi ra ngoài khen thưởng thiếu. Từ tàn hồn đi ra ngoài khen thưởng nhiều. Nhưng này cơ bản xem như mũi đao khởi vũ, để tam cảnh điểm chính yếu hạng mục khóc gà đã hoàn thành. Ở trên ngựa là có thể rời đi cảnh điểm dưới tình huống. Hầu Phi Hổ không tính toán làm chính mình cùng Triệu Hoành Đồ mạo hiểm, nhìn lại, Miêu Phương. Phỉ cũng nói, thực lực mạnh nhất vài người không nhúc nhích. Lâm Hy cùng Úc Hòa An liền tính lại lo âu cũng chỉ có thể tiếp theo xem. Người nguyện ý, cùng ta cùng đi chết. Bình Bình trinh lăng, do dự trần chờ nắm lấy chủy thủ. Nhẹ giọng hỏi, Bình Bình chậm rãi lắc đầu. Thanh âm hiện ra một chút ủ rũ. Đây là ta thiếu A Thành ngươi. Cũng là thời điểm làm hết thảy chung kết. Giết ta, sau đó rời đi đi. A Thành, nói cái gì ngốc lời nói, vệ tuân nói. Mơn trớn Bình Bình tóc dài. Nếu thật muốn chung kết, vậy làm ta lưu lại bồi ngươi, thật vậy chăng? Bình Bình ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tái nhợt thủ khẩn trương nắm vệ tuân trước ngực quần áo. Giờ phút này nàng không giống Lệ Quỳ, càng như những cái đó nhân thấp thỏm bất an. Hướng ái nhân tìm kiếm hứa hẹn cô nương giống nhau, đúng vậy. Ta như thế nào sẽ đối với ngươi nói dối, Vệ Tuân nắm lấy Bình Bình tay. Càng trọng đè ở ngực chỗ, vô hạn ôn nhu, ta nguyện ý bồi ngươi lưu lại, thình thịch, hắn tiếng tim đập như nhau thường lui tới vững vàng. Bình Bình tái nhợt đầu ngón tay cảm thụ được hắn tim đập. Gần như ngây ngốc, nàng rũ xuống lông mi, mà kia cầm chủy thủ tay không biết khi nào nâng lên. Chủy thủ mũi nhọn nhắm ngay Vệ Tuân ngực, ngươi thật sự nguyện ý cùng ta cùng chết sao? Sắc nhọn mũi nhọn, để ở Vệ Tuân trước ngực, loại cảm giác này thực kỳ diệu, như là làm lơ ngực da thịt cốt cách, trực tiếp đụng chạm đến yêu ớt nhất mẫn cảm trái tim giống nhau. Nhân thể bản năng nguy cơ cảm liều mạng kéo vang cảnh báo. Lớn lao tử vong nguy cơ cảm ở căng chặt thần kinh thượng khiêu vũ. Gần chết sợ hãi cảm có thể làm ý chí nhất kiên định người sợ hãi dao động, có lẽ mặt ngoài như cũ. Bình tĩnh, nhưng tâm là không lừa được người, Vệ Tuân tim đập hơi gia tốc. Hắn sung sướng thỏa mãn cười, chủ động nắm lấy Bình Bình tay, làm chủy thủ càng sâu đâm vào đi, đâm thủng da thịt, đâm thủng trái tim. Hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn đều ở mỉm cười, chuyên chú ngóng nhìn Bình Bình, nhẹ giọng nói, có thể cùng ngươi cùng nhau đi hướng chung kết. Thật tốt, dứt lời Vệ Tuân nhắm mắt lại, chính như lúc ban đầu nhắm mắt lại, nghển cổ đãi đồ Bình Bình giống nhau. Trường hợp này xem Vương Bành Phái đều ra đầu tê dại. Trong lòng không ngừng mắng, bính chín người này quả thực chính là kẻ điên, là bệnh tâm thần. Mỗi khi Vương Bành Phái cảm thấy chính mình đã đem hắn đánh giá đủ cao, nhưng lại tổng hội bị hắn kế tiếp kinh người cử chỉ vả mặt, Vương Bành Phái càng kiên định quyết tâm. Người này hắn vô luận như thế nào đều cần thiết đến mang về mới được. Bàn ra bất cứ giá nào. Vương Bành Phái gãi gãi mông, lại cởi bỏ một tầng tàng thần phù phong ấn. Trong nháy mắt toát ra tới khí thế thậm chí dẫn tới Lệ Quỳ Bình Bình đề phòng thoáng nhìn. Đãi Vương Bành Phái lập tức thu liễm hơi thở sau, Lệ Quỷ Bình Bình mới lại quay đầu tới, nhìn về phía Vệ Tuân, thật lâu trầm mặc. Thời gian một phút một giây trôi đi, Vệ Tuân nhìn đến chính mình tử vong đếm ngược ở bay nhanh giảm bớt. Nhưng hắn vô dụng tích phân đi đổi, mà là tùy ý nó giảm xuống. Bình Bình tay vẫn luôn nhẹ ấn ở hắn ngực, nếu xem nhẹ kia lạnh băng đâm thủng trái tim chủy thủ. Giờ phút này cảnh tượng liền như thiếu nữ bị ái nhân ôm vào trong ngực. Hai người thân mật dựa sát vào nhau giống nhau, tử vong đếm ngược 5 giờ 18 phút 46 giây tử vong đếm ngược. 1 giờ 23 phút 52 giây tử vong đếm ngược 0 giờ 18 phút 26 giây A Thành. Oán ta sao? Ở sinh mệnh chỉ còn lại có 18 phút thời điểm, Vệ Tuân đã hơi thở mong manh. Tim đập mỏng manh đến gần như biến mất. Hắn vô pháp đứng vững, nhìn như là ôm Bình Bình, kỳ thật toàn dựa Lệ Quỳ Bình Bình chống đỡ. Đối Vệ Tuân tới nói, gần chết cảm giác kỳ thật cũng không tính xa lạ. Hắn thể nghiệm quá rất nhiều thứ, bởi vậy ở hắc ám dần dần nuốt hết ý thức, dần dần mất đi đối thân thể khống chế khi, hắn như cũ biểu hiện thật sự bình tĩnh trong bóng đêm. Hắn tựa hồ nghe tới rồi Bình Bình thanh âm, lúc này tư duy đã gần đến trăng đi xa, chỉ dựa vào bản năng, Vệ Tuân không cần nghĩ ngợi trả lời, không oán, không oán, không hận. Tử vong đếm ngược 0 giờ 5 phút 19 giây tử vong đếm ngược ngừng ở nguy hiểm 5 phút chỗ, sau đó không hề tiếp tục trượt xuống. Lữ quán nhắc nhở thanh ở Vệ Tuân trong đầu vang lên, ngài thông qua Lệ Quỳ Bình Bình khảo nghiệm. Được đến Lệ Quỳ Bình Bình tán thành, hết thảy tất cả đều là Lệ Quỳ Bình Bình khảo nghiệm. Được đến A Thành thân phận, đồng thời muốn gánh vác lớn hơn nữa nguy hiểm. Bất luận cái gì những người khác được này chủy thủ đều có khả năng giết Bình Bình. Duy độc A Thành không thể, bởi vì A Thành vĩnh viễn không có khả năng đi sát Bình Bình, một khi về Tuân động thủ, Hắn liền đem không hề là A Thành. Phía trước hết thảy nỗ lực liền sẽ tất cả đều nước chảy về biển đông. Giết chết Bình Bình chung cuộc nhiệm vụ biến mất. Vệ Tuân trong lòng không có nửa điểm gợn sóng. Những cái đó khen thưởng quá phong phú. Thả đều là hắn trước mắt nhu cầu cấp bách đồ vật. Là trùng hợp, hoặc là lệ quỷ Bình Bình tâm linh ảo giác khảo nghiệm. Tham dục khảo nghiệm, tử vong khảo nghiệm, ý chí khảo nghiệm. Đa nghi nguy hiểm lệ quỷ cùng giảo hoạt nhân loại chi gian đánh cờ, A Thành sẽ không giết Bình Bình. A Thành sẽ không oán Bình Bình. A Thành sẽ không đối Bình Bình nói dối. Hắn nguyện ý cùng Bình Bình cộng đồng chịu chết, không ai có thể lừa gạt lệ quỷ. Bình Bình tay trước sau ấn ở Vệ Tuân ngực. Chỉ cần hắn lộ ra nửa điểm không đúng, Bình Bình liền sẽ giết hắn, chết lại có thể thế nào đâu. Lưu tại Lữ Trình Trung cũng không sao. Vệ Tuân nói vẫn luôn là nói thật. Máu lạnh giả danh hiệu càng làm cho hắn sẽ không cảm thấy đau đớn. Sẽ không biểu hiện ra bất luận cái gì mặt trái cảm xúc hắn biểu hiện ra ngoài. Đúng là Bình Bình trong lòng A Thành có quá vãng giáo huấn. Liền tính lại mất khống chế. Lại điên cuồng. Lệ quỷ Bình Bình có thể giết chết bất luận kẻ nào. Duy độc không có khả năng giết chết A Thành, chỉ có như vậy mới có thể chí tử địa rồi sau đó. Sinh, trận này sinh tử gian đánh cờ. Vệ Tuân thắng, không điểm tới rồi. Không điểm, ngay trong nháy mắt này. Thời gian chỉ hướng về phía không điểm. Miêu Phương Phỉ bọn họ đồng thời nhìn phía Thiết Bích thôn ngoại. Liền thấy một chiếc cũ nát xe buýt không biết khi nào xuất hiện. Lẳng lặng ngừng ở giao lộ. Này du lịch xe buýt đúng là đưa bọn họ đi Ô Loa Sơn kia chiếc lữ quán xe buýt. Cửu ca, Lâm Hy, chỉ thấy Lâm Hy kích động như điên. Hắn đột nhiên đào lên A Thành phần mộ, ôm đôi màu trắng xương cốt liền vội vàng ra bên ngoài hướng. Động tác mau Miêu Phương Phỉ bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây, đi ra ngoài. Bọn họ trơ mắt nhìn Lâm Hy xuyên qua đỏ thẫm oán niệm. Không lại chịu quỷ đánh tường ảnh hưởng. Vội vàng nhằm phía xe buýt. Lệ quỷ Bình Bình cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Này một cái chớp mắt mọi người trái tim kinh hoàng. Triệu Hoành Đồ mãnh đoạt một phen xương cốt. Đưa cho một nửa cấp hầu phi hổ. Thử, tiểu tâm mà đi hướng oán niệm biên giới. Quả nhiên hắn cũng đi ra ngoài. Đưa A Thành Di Hải đi ra ngoài đúng là mấu chốt. Hầu đại ca, Miêu đội, mau tới a! Triệu Hoành Đồ cao giọng nói. Kích động chi tình bộc lộ ra ngoài. Vội vàng phất tay, mau tới. Lữ quán xe chỉ biết dừng lại 15 phút. Thấy Lâm Hy đã lên xe. Miêu Phương Phỉ bọn họ cũng không hề do dự. A Thành cuối cùng những cái đó không hảo lấy xương ngón tay chờ thật nhỏ xương cốt. Cũng bị Miêu Phương Phỉ cẩn thận dùng không thấm nước bố gói kỹ lưỡng phóng tới ba lô. Do dự hạ, Miêu Phương Phỉ để lại một cây xương đùi. Đây là để lại cho Vương Bành Phái. Theo sau nàng Thúy Thanh hô. Úc lão ca mau tới a, Nga. Nga hảo, Úc Hòa An biểu tình hoảng hốt. Một bước vừa quay đầu lại. Do dự dự, dây dưa dây cả đi theo Miêu Phương Phỉ phía sau. Hướng xe buýt đi đến, ruột gan cồn cào nôn nóng. Miêu Phương Phỉ bước nhanh đi đến xe buýt trước, lại kinh ngạc nhìn đến các đồng đội cũng không có lên xe. Mà là toàn đứng ở cửa xe khẩu, như thế nào đều không lên xe. Cửu ca như thế nào không ở? Lâm Hy sợ hãi nôn nóng thanh âm giải đáp Miêu Phương Phỉ nghi hoặc. Miêu Phương Phỉ ngẩn ra. Đẩy ra các đồng đội bước lên xe buýt vừa thấy. Chỉ thấy bên trong xe trống trơn. Không một bóng người, vốn nên tùy xe buýt cùng nhau ở trung điểm chờ bọn họ hướng dẫn du lịch bính chín. Không ở, trong nháy mắt Miêu Phương Phỉ nội tâm lo sợ không yên. Bính đạo rốt cuộc đi nơi nào? Trách không được đồng đội không lên xe. Ngay cả Miêu Phương Phỉ đều hoài nghi này xe buýt là giả. Bọn họ có phải hay không còn ở lệ quỷ Bình Bình quỷ đánh tường? Ô ô, liền tại đây vạn phần nôn nóng dưới tình huống. Úc Hòa An rốt cuộc không chịu nổi nội tâm áp lực. Ô ô khóc lên, Miêu Đội. Hầu đại ca, các ngươi đều là có bản lĩnh người. Mau, mau trở về giúp giúp Bính Đạo đi. Cầu các ngươi, ta cho các ngươi dập đầu. Úc lão ca, ngươi lời này có ý tứ gì? Hầu Phi Hổ một phen chống đỡ phải quỳ xuống Úc Hòa An. Lạnh giọng hỏi, Bính Đạo ở đâu? Cái gì kêu trở về giúp giúp Bính Đạo? Bính Đạo phải bị Bình Bình giết. Bính Đạo phải bị Bình Bình giết a. Úc Hòa An nước mắt giàn giụa, ngữ khí thống khổ nghẹn ngào. Hắn run rẩy, rốt cuộc nói ra cái kia làm mọi người khiếp sợ bí mật. Bính Đạo chính là A Thành a, cái gì? Mọi người thất thanh, không dám tin tưởng. Bính Đạo như thế nào sẽ là A Thành? Bính Chín chính là A Thành. Vệ Tuân cảm thấy chính mình cả người tràn ngập lực lượng. Cái loại này mất máu gần chết suy yếu cảm lấy gần như không thể phát hiện giác. Điên cuồng máu tại thân thể chảy xuôi. Gào giống phá hư hủy diệt. Lệ Quỷ Bình Bình ôm lấy hắn nhẹ buông tay. Vệ Tuân nhẹ nhàng rơi xuống đất. Dị hóa tiêm chảo nứt vỡ du lịch dày. Ác ma đuôi dài buông xuống. Quấn quanh ở hắn trên đùi. Ám màu bạc gai xương dịu ngoan gián phục để tam cảnh điểm kết thúc. A Thành thân phận chóc. Giờ phút này Vệ Tuân san giá trị chỉ còn cuối cùng 7 điểm. Hắn toàn thân độ cao dị hóa. Cùng với nói là người. Càng giống người hình ác ma. Hơi dài răng nanh nhọn nhọn. Tại hạ môi áp ra dấu vết. Điên cuồng bản năng xâm chiếm lý trí. Hắn trong mắt đã biến thành thuần túy hồng. Trong sáng như đá quý. Đáy mắt lại như một mảnh vực sâu. Hờ hững áp lực điên khùng. Không có bất kỳ nhân loại nào tình cảm tấm tắc. Bính Đạo. Người hiện tại tình huống này nhưng không hảo a. Vương Bành phái từ ẩn thân chung ra tới. Đứng ở Vệ Tuân trước mặt. Lệ Quỷ oán niệm gió lốc chưa tán. Hắn lại hoàn toàn không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Cười tủm tỉm nhìn phía Bính Chín, tuy rằng không rõ ràng lắm ngươi hiện tại còn có thể hay không nghe. Hiểu ta nói chuyện, nhưng là, Vương Bành phái khoa trương khom khom lưng. Tái khởi thân khi, trong tay hắn có một đoạn đỏ sậm đứt gãy xương khô, Bính Chín. Theo ta đi một chuyến đi. Chúng ta đầu muốn gặp ngươi, đương này xương khô xuất hiện khi Vương Bành phái quanh thân oán niệm thoáng chốc tiêu tán, như là bị cưỡng chế lau đi giống nhau. Lệ Quỷ Bình Bình thê lương gào giống, trong thanh âm lại có một tia sợ hãi. Tên, biến dị thống lĩnh xương đùi phẩm chất, tác dụng, uy áp và sao phần trăm. Ghi chú, sao và, sử dụng. Thăng A còng mệnh lệnh đây là Vương Bành phái bọn họ lữ đội giết chết một hoàn toàn dị biến hướng dẫn du. Lịch khi được đến xương đùi. Vẫn luôn đặt ở lữ đội kho hàng. Tên kia hướng dẫn du lịch sinh thời đã có đánh sâu vào giáp cấp thực lực. Dị biến sau quái vật hình thái cũng cực kỳ cường hãn. Cực giống qua đi mỗ trò chơi trong địa ngục ngọn lửa quân chủ. Sau lại nó bị An Tuyết Phong nghiền nát. Chỉ để lại này căn cứng rắn nhất xương đùi, cho dù nó thuộc tính khi một chuỗi loạn mã. Nhưng ở nếm thử chung bọn họ đã đại khái thăm dò xương đùi tác dụng. Đó chính là có thể mệnh lệnh, sai sử dị hóa hướng dẫn du lịch. Tuy rằng một lần chỉ có thể mệnh lệnh một người. Nhưng đối Bính Chín như vậy thực lực kém cách xa người tới nói. Hắn hoàn toàn vô pháp cãi lời xương đùi mệnh lệnh. Bính Chín. Lại đây, Vương Bành phái mệnh lệnh nói. Cảnh giác chú ý bị huyết sắc nhiễm tẫn không trung. Oán niệm sát khí ngưng tụ thành cuồng phong lạnh băng đến xương. Gào thét mà qua, quanh quẩn ở Lệ Quỷ Bình Bình bên người. Trăm năm Lệ Quỷ đang ở điêu tàn ngã xuống. Toàn bộ thiết bích thôn tính cả Ô Loa Sơn chỉ sợ đều sẽ nhân nàng điêu tàn nhuộm dần thành âm tính. Hoàn cảnh. Lệ Quỷ điêu tàn tạo thành ảnh hưởng đối Vương Bành phái không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đối Bính Chín tới nói là chí mạng, Vương Bành phái sợ dị hóa Bính Chín chỉ nghĩ chém giết. Không có lý trí, mới lập tức ra tay. Cùng lúc đó hắn trong lòng mạc danh có loại điểm xấu dự cảm. Phảng phất có cái gì ra ngoài dự kiến sự tình sắp phát sinh. Cái này làm cho Vương Bành Phái hết sức cảnh giác, dị hóa sau như quái vật bính chín. Lung lay, hướng hắn bên này đi tới một bước. Vương Bành Phái trong lòng buông lỏng. Nhưng ngay sau đó hắn phía sau truyền đến do dự giọng nữ. Vương ca, ngươi kêu ta tới làm cái gì? Miêu Phương Phỉ. Vương Bành Phái ngạc nhiên. Liền thấy Miêu Phương Phỉ không biết đi khi nào đến hắn phía sau. Ánh mắt nghi hoặc, mà nguyên bản chính hướng hắn bên này tới gần bính chín lại dừng nện bước. Cùng lúc đó, kia tiệt xương khô từ đỏ sậm biến thành màu xám, như là đã sử dụng qua giống nhau. Đại biểu khống chế cốt văn xuất hiện ở Miêu Phương Phỉ trên mặt. Lại chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất. Vương đại ca. Miêu Phương Phỉ thân thể nhoáng lên, làm như tỉnh táo lại. Nhìn phía Vương Bành Phái trong mắt có nghi hoặc cũng có đề phòng. Vừa rồi là làm sao vậy? Bính chín, Vương Bành Phái suy thanh. Ánh mắt như đao. Miêu Phương Phỉ theo hắn tầm mắt nhìn lại. Lại bị kia ác ma nam nhân hoảng sợ. Này, đây là bính đảo. Ta, không, quá, đi, Vệ Tuân cười nói. Ác ý hài hước, hắn thanh âm khàn khàn. Có loại đặc thù hoặc nhân âm dung, băn khoăn như địa ngục đàn violon cộng minh, ở hắn đầu vai rơi xuống chỉ kim sắc béo mũi, tam đối nhan sắc khác nhau cánh ong ong chấn động, đúng là bị hắn thu phục Valentin biến dị ma mũi. Sớm tại phía trước Vệ Tuân liền nghĩ tới Vương Bành Phái có được các loại thủ đoạn, nói không chừng có chuyên môn nhằm vào dị hóa thái hắn. Không thể không phòng. Mà ma mũi cùng bốn giỏi huynh đệ đều từ nào đó trình độ đi lên nói. Cùng dị hóa sau hướng dẫn du lịch bản chất tương đồng, Vệ Tuân tuyển định ma mũi. Nguyên nhân chính là vì nó hút máu sau. Có thể làm đối phương máu nhiễm vực sâu hơi thở. Sau đó lại tiêu hóa. Ma mũi hút Miêu Phương Phỉ nói. Nhiễm hơi thở sau cũng không có tiêu hóa. Mà là vẫn bảo tồn. Vương Bành Phái lấy ra kia tiệt xương đùi khi, Vệ Tuân cảm thấy cực đoan nguy hiểm. Hắn không chút do dự làm ma muỗi trên đỉnh, mà ma muỗi lại đem dẫn hướng nhiễm vực sâu hơi thở máu thượng, cho nên Miêu Phương Phỉ bị Vương Bành Phái kêu qua đi, mà nàng rốt cuộc không phải chân chính dị hóa giả. Xương khô đối nàng vô pháp khởi đến hoàn toàn tác dụng. Liền tính xương khô có thể mệnh lệnh thu phục rất nhiều đối tượng. Ma muỗi trong bụng còn có Úc Hòa An, Lâm Hy, Hầu Phi Hồ cùng Triệu Hoành Đồ bọn họ huyết. Vương Bành Phái thủ đoạn như vậy phá giải một cái. Quả nhiên có hảo thủ đoạn, Vương Bành Phái nhẹ khen. Không nghĩ tới ngươi còn có lý trí. Bất quá bính chín, ngươi, ầm vang, đột nhiên đại địa kịch liệt chấn động lên. Tiếng gầm rú như cuồn cuộn không ngừng, tiếng sấm rít gào lao ra dưới nền đất. Này đong đưa kịch liệt đến phảng phất ngầm phải có núi lửa phun trào. Mạng nhện cái khe bay nhanh lan tràn. Đại địa rạn nứt, phế tích sập, cuồng phong cuốn lên tàn chi la úa. Thế nhưng dường như một bức tận thế buông xuống cảnh tượng. Vương Bành Phái trong lòng bất tường dự cảm càng ngày càng cường. Hắn không chút do dự hướng Vệ Tuân đánh tới. Giống như mạnh mẽ liệp báo, Vương Bành Phái tốc độ mau kinh người. Tuy là Vệ Tuân dị biến sau hai mắt cũng vô pháp hoàn toàn bắt giữ đến hắn động tác. Huống chi là tránh đi. Hắn chỉ là sau này lui một bước nhỏ. Mà Vương Bành Phái lại đã vọt tới hắn trước mặt. Khoảng cách hắn bất quá nửa thước. Nhưng này nửa thước khoảng cách. Lại như thông thiên hồng câu giống nhau. Vương Bành Phái vô pháp lại về phía trước. Như là có một tầng vô hình cái chắn che ở hắn cùng bính chín trung gian. Vô luận như thế nào đều không thể lại đi tới, không? Này không phải nào đó đạo cụ hiệu quả. Cũng không phải bính chín đặc thù danh hiệu. Loại cảm giác này Vương Bành Phái xa lạ lại quen thuộc. Đây là lữ quán quy tắc ở ngăn cản hắn tiếp. Cận bính chín. Đây là vì cái gì? Vương Bành Phái nhìn phía không ngừng chấn động rạn nứt đại địa. nhìn phía đầy trời dần dần tụ lại mà đến oán niệm. Cùng với quay chung quanh oán niệm gió xoáy bay múa lướt đi. Càng ngày càng nhiều thi hóa phi hồ. Nhìn phía thiết bích thôn trên không lệ quỷ bình bình, bỗng nhiên gian. Vương Bành Phái sắc mặt đột biến. Này không phải lệ quỷ điêu tàn, đây là tân lữ trình ra đời. Vệ Tuân kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái. Không nghĩ tới Vương Bành Phái thế nhưng biết cái này. Bất quá ngẫm lại cũng là. Hướng hắn loại này cấp bậc đại lữ khách biết đến khẳng định rất nhiều. Đúng vậy, Vệ Tuân nhìn phía. Một bộ hắc hồng huyết y lệ quỷ bình bình. Thong thả ung dung. Nhướng mày cười nói. Là tân lữ trình ra đời. Đúng là hắn hoàn thành sáng lập cảnh điểm sau. Lựa chọn đặc thù nhiệm vụ. Giờ phút này. Cái này đặc thù nhiệm vụ tiền đề điều kiện. Vệ Tuân đã toàn bộ hoàn thành. Mang đổi thông qua túy Mỹ tương Tây lữ trình. Đã hoàn thành. Ở túy Mỹ tương Tây lữ trình thành công sáng lập tân cảnh điểm. Đã hoàn thành. Được đến nên lữ trình cuối cùng boss. Lệ quỷ bình bình. Tán thành. Đã hoàn thành. Tích. Hướng dẫn du lịch bính chín đã hoàn thành toàn bộ trước trí nhiệm vụ. Tham dự độ vượt qua 90%. Đem tham dự đến tân lữ trình sáng lập. Hết chương.